Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 625, nói chuyện, chương 627, nói chuyện, một ngày thời gian cũng không dài dằng dặc, rất nhanh sẽ vượt qua. Giao Long hang đá, vào chỗ với lần này tuyết vực thi đấu chủ chiến đài mặt khác một bên. Toàn dài chừng 10 dặm nơi, vào miệng chỗ, cực kỳ bao la. Là từng cái giao long chi khẩu. Hơn nữa, là nắm giữ 9981 chương giao long chi khẩu. Mỗi một chương giao long chi khẩu, chính là giao long hang đá một cái vào miệng nơi. Nhưng mà, này 9981 chương giao long chi khẩu mặt khác một bên. Cũng chỉ có một lối ra, chính là tuyết vực thi đấu chủ chiến đài. Bọn họ thông qua giao long hang đá sau khi... là có thể trực tiếp bước lên sàn chiến đấu, tiến vào trung cực quyết chiến. Này tuyết vực thi đấu vòng thứ hai, phảng phất là hết sức thiết trí được rồi như thế, đem vị trí định ở giao long hang đá. Lúc này, giao long hang đá 81 đạo vào miệng nơi, tiếng người huyên náo, rất nhiều người đều ở này giao long hang đá lối vào nơi. Bọn họ chờ mong ngày đó rất lâu. Này vòng thứ hai vừa qua, chính là trung cực quyết chiến. Ai đem đứng ở tuyết vực thi đấu vũ đài đỉnh cao, trở thành chói mắt nhất thiên tài. Mặt khác, tuyết vực tứ đại đế quốc thế lực 144 vị đệ tử thiên tài. Trải qua vòng thứ nhất chiến đấu sau khi tử thương rất lớn, bây giờ chỉ còn dư lại 68 vị số lượng. Này 68 người. Ở này tuyết vực thi đấu vòng thứ hai bên trong, lại có hay không có người sẽ chết? Tất cả những thứ này, đều pháp dự liệu, xa xa phương hướng, dần dần có đoàn người thế lực hướng về bên này đạp đến. Đế lăng như trước là độc lai độc vãng, hư không đạp bước, trực tiếp giáng lâm ở giao long hang đá vào miệng cái kia giao long đầu. Khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt dưỡng thân. Không để ý chút nào ánh mắt của mọi người, phảng phất nơi này cũng chỉ có một mình hắn như thế. Huyết sát cũng rất sớm đến rồi. Tương tự, thân thể của hắn trực tiếp giáng lâm ở đế lăng bên cạnh. Ánh mắt nhìn chung quanh người trước mặt quần. Hắn đang tìm, có hay không Lâm Phong bóng người. Này vòng thứ hai thi đấu, nếu là Lâm Phong gặp gỡ hắn, nhất định phải giết. Nhưng mà ánh mắt tìm tòi chốc lát hắn nhưng chưa nhìn thấy Lâm Phong. Lâm Phong còn chưa có xuất hiện. Đi tới giao long hang đá đường xá bên trong, có thật nhiều bóng người. Trong đó ở một cái nào đó đơn thuốc hướng về, hai con xích huyết chiến mã chậm rãi tiến lên. Trong đó một thớt xích huyết trên chiến mã cưỡi hai đạo mang theo mặt nạ bóng người, mà mặt khác một thớt xích huyết trên chiến mã nhưng là một vị thanh tú nữ hài. Ở xích huyết chiến mã nơi không xa, còn có cái khác rất nhiều bóng người. Bọn họ đều là đi tới giao long hang đá. Tỷ như Lâm Phong, hắn liền ở xích huyết chiến mã bên cạnh, chậm rãi tiến lên, hơi có chút vàng như nghệ trên mặt như trước mang theo cái kia bình tĩnh mà hờ hững sạch sẽ nụ cười. Huyền vũ cảnh tầng 5 tu vi cảnh giới. Phổ thông đến không thể phổ thông hơn nữa thanh niên. Ai có từng nghĩ đến, ở đêm qua, hắn một kiếm tùy ý mà xuống, mấy chục tên thiên sát tông cường giả máu tung hư không? Một kiếm diệt sạch, lúc này Lâm Phong làm cho người ta ấn tượng chính là một ánh mặt trời thanh niên. Cùng người tranh, còn mang theo một điểm bất cần đời mùi vị. Lâm Phong cũng không có cùng Hàn Man bọn họ nói chuyện. Cùng bọn họ thoáng có một chút khoảng cách, tựa hồ chỉ là không quen biết người đi đường giống như. Bất quá ở tại bọn hắn cách đó không xa, một đạo lạnh lẽo bóng người nhìn chằm chằm Lâm Phong bọn họ. Lộ ra từng tia sát ý, Vũ Lưu Thủy đương nhiên rõ ràng Lâm Phong cùng bọn họ là đồng thời. Tuy rằng Vũ Cầm cùng Vũ Kiếm cũng đã chết rồi. Hắn vũ gia đã người lại đứng ở tuyết vực thi đấu trên sàn nhảy. Nhưng hắn nhưng không hề rời đi này tuyết vực mê thành. không giết Lâm Phong báo thù, há có thể rời đi? Hiện tại không thể giết, hắn sẽ chờ, đợi được tuyết vực thi đấu kết thúc, lại muốn Lâm Phong mệnh. Lâm Phong không để ý chút nào Vũ Lưu Thủy sát ý ánh mắt. Hắn cũng biết Vũ Lưu Thủy trong lòng đánh ý định gì. Đợi được tuyết vực thi đấu sau khi, liền không phải Vũ Lưu Thủy giết hắn, mà là hắn giết Vũ Lưu Thủy. Chỉ thấy mấy bóng người lấp lóe xuất hiện ở xích huyết chiến mã cùng Lâm Phong trong lúc đó. Để Lâm Phong sửng sốt một chút, bất quá trong nháy mắt, con mắt của hắn liền lại khôi phục như cũ dáng dấp. Phảng phất không có bất kỳ sóng lớn. Các ngươi cũng là Tuyết Nguyệt quốc người. Ngoặc kép, Nguyệt Thanh Sơn nhìn xích huyết trên chiến mã Hàn Man, hỏi một tiếng, nếu như hắn không có nhìn lầm, này chiến mã hẳn là xích huyết chiến mã, mà xích huyết chiến mã chính là Tuyết Nguyệt quốc đoạn người thành nơi đó ưu tú quân đoàn vật cưới. Nguyệt Thanh Sơn hắn tuy không phải quân nhân, nhưng đối với Liễu Thương Lan các loại, chờ, biên cương chi quân cũng là có nghe thấy. Kỳ thực ở trong lòng hắn, đối với Liễu Thương Lan ngược lại cũng khá là bội phục. Bọn họ, bất quá là quân vương một con cờ mà thôi. Quân vương, lấy quốc vì là kỳ phổ trong người, đều là quân cờ, chỉ có thực lực mạnh mẽ mới có thể nhảy ra kỳ phổ ở ngoài. Đây là một cái chỉ tán đồng thực lực thế giới. Nhưng mà những quân nhân kia, mặc dù biết chỉ là đảm nhiệm quân cờ rác xác, nhưng bọn họ như trước nắm giữ chính mình thủ vững, có một loại niềm tin chống đỡ lấy bọn họ kính dâng chính mình máu tươi, thậm chí sinh mệnh. Ta ba vị ca ca là, ta không phải, Tiêu Nhã cười yếu ớt nói rằng, thanh âm chát chúa, ánh mắt sạch sẽ, ba vị ca ca, ngoặc kép, Nguyệt Thanh Sơn liếc mắt nhìn Hàn Man cùng Phá Quân, chỉ có hai người, bất quá rất nhanh ánh mắt của hắn liền rơi vào một bên Lâm Phong trên người. Lộ ra một vệt hiếu kỳ thần sắc, Lâm Phong là tới tham gia tuyết vực thi đấu người, như hắn là Tuyết Nguyệt quốc người. Hắn thân là Nguyệt gia gia chủ sao lại chưa bao giờ nghe thấy? Ngươi là Tuyết Nguyệt quốc người? Nguyệt Thanh Sơn hiếu kỳ quay về Lâm Phong hỏi. Hắn xác thực chưa từng nghe nói trước mặt này nhân vật có tiếng tăm. Lâm Phong khóe miệng hơi làm nổi lên một vệt cười khổ. Tiêu Nhã nha đầu này, thực sự là khẩu ngăn cản. Ta là, Lâm Phong ánh mắt sạch sẽ, nhìn mình ông ngoại. Tâm như chỉ thủy, hắn rất muốn nói, ta không chỉ có là Tuyết Nguyệt quốc người, còn cùng ngươi có huyết thống quan hệ. Nguyệt Thanh Sơn thừa nhận Nguyệt Thiên mệnh, nhưng cũng không làm sao tán thành hắn này ngoại tôn, thậm chí từng muốn người đàn bà của hắn Đoàn Hân Diệp trở thành Nguyệt Thiên mệnh thê tử. Nếu nói là Lâm Phong trong lòng thật không có ý nghĩ là không thể. Tuyết vực thi đấu, nếu là có cơ hội, hắn sẽ cùng Nguyệt Thiên mệnh một trận chiến, sau đó xé ra mặt nạ của chính mình, để Nguyệt Thanh Sơn nhìn thấy chính mình mặt, nhìn rõ ràng chính mình là ai. Hắn có lúc thậm chí muốn xem Nguyệt Thanh Sơn trên mặt hối hận chi sắc. Hắn muốn ở Nguyệt Thanh Sơn trước mặt chứng minh chính mình, chứng minh hắn so với Nguyệt Thiên mệnh muốn ưu tú quá nhiều. Nguyệt Thanh Sơn đương nhiên sẽ không rõ ràng giờ khắc này Lâm Phong đang suy nghĩ gì. Nhìn thấy Lâm Phong dĩ nhiên gật đầu thừa nhận chính mình là Tuyết Nguyệt người, Nguyệt Thanh Sơn càng thêm nghi hoặc. Thứ Nguyệt mỗ mắt vụng về, Tuyết Nguyệt quốc thiên tài ta bao nhiêu đều biết một ít. Không biết các hạ là vị nào, xưng hô như thế nào? Ngoặc kép, Nguyệt gia chủ tuy ở Tuyết Nguyệt danh tiếng vang dội, nhưng là cũng không thể nhận thức tất cả mọi người. Lâm Phong tùy ý cười nói, để Nguyệt Thanh Sơn sững sờ. Nguyệt gia chủ, nếu Lâm Phong xưng hô như vậy hắn, hiển nhiên là biết hắn. Người này, thực sự là Tuyết Nguyệt quốc người, nhưng hắn dĩ nhiên không nhận ra. Có thể đi, Nguyệt Thanh Sơn gật gật đầu, lập tức hô, Thiên mệnh, ngươi tới nhìn. có hay không nhận ra này vị thanh niên tuấn kiệt. Hắn nói hắn cũng là chúng ta Tuyết Nguyệt người. Nguyệt Thiên Mệnh đi lên phía trước, nhìn về phía Lâm Phong. Hắn đương nhiên biết Lâm Phong. Ở Long Sơn Đế Quốc thời điểm, Lâm Phong lấy sức mạnh thân thể khiêu chiến thành công, thu được tuyết vực thi đấu tư cách, cho hắn cũng lưu lại khá là sâu sắc ấn tượng. Hơn nữa Lâm Phong tu vi tiến bộ, tựa hồ rất nhanh. Ở Long Sơn Đế Quốc thời điểm, bản thân hắn cảnh giới còn không bước vào huyền vũ. Bây giờ, cũng đã là huyền vũ cảnh tầng 5. Loại này vượt qua, căn bản không thể. Bởi vậy, Nguyệt Thiên Mệnh khẳng định, Lâm Phong lúc trước là giấu giếm thực lực. Bất quá, này cùng Tuyết Nguyệt Lâm Phong đồng dạng tên thanh niên. Khi nào cũng thành Tuyết Nguyệt quốc người. Ra ra, người này là ở Long Sơn Đế Quốc thông qua khiêu chiến thu được tuyết vực thi đấu tiêu chuẩn. Hơn nữa, tên của hắn, gọi, Lâm Phong, ngoặc kép, Nguyệt Thiên Mệnh mở miệng nói một tiếng, để Nguyệt Thanh Sơn con ngươi đột nhiên gian ngưng lại, bạch sắc tóc dài tung bay theo gió hạ, lập tức lại bình tĩnh lại. Lâm Phong, ngoặc kép, Nguyệt Thiên Mệnh nhìn Lâm Phong, thanh niên trước mắt cùng cái kia Lâm Phong, hoàn toàn là tuyệt nhiên không giống hai người, hẳn là trùng tên, nhưng là, hắn nói hắn là Tuyết Nguyệt người. Không sai, ta còn biết, Nguyệt gia chủ, tựa hồ cũng có cái người quen, cũng gọi là Lâm Phong danh tự này. Thực sự là sao? Lâm Phong nụ cười nhạt nhòa hạ, Nguyệt Thanh Sơn tâm dần dần bình phục lại. Nhưng Nguyệt Thiên Mệnh ánh mắt, nhưng vẫn là nhìn chăm chú Lâm Phong. Trước đây, này Lâm Phong đột nhiên xuất hiện, chưa từng có đã nói hắn là Tuyết Nguyệt người, cũng không có cùng hắn từng có bất kỳ gặp nhau. Nhưng hiện tại, hắn dĩ nhiên nói hắn là Tuyết Nguyệt quốc người, hơn nữa còn biết bọn họ Nguyệt ra việc, thậm chí nhận thức trước đây Lâm Phong. Tất cả những thứ này, tựa hồ có chút quá khéo chút, để hắn cảm giác rất không tự nhiên. Là thật là đúng dịp. Nguyệt Thanh Sơn gật đầu nở nụ cười hạ. Có thể đồng thời tới tham gia tuyết vực thi đấu cũng là duyên phận. Người cùng Thiên Mệnh đều là người trẻ tuổi. Có thể tiếp xúc nhiều tiếp xúc. Thảo luận một phen kinh nghiệm võ đạo. Nguyệt gia chủ thực lực mạnh mẽ. Ở võ đạo một đường ngâm in nhiều năm. Nguyệt Thiên Mệnh cũng là thiên phú tuyệt luân. Nơi nào cần cùng ta đến thảo luận. Lâm Phong uyển chuyển nói rằng. Nguyệt Thiên Mệnh cũng rõ ràng Lâm Phong ý tứ, cười nói, vậy ta liền không quấy rầy. Dứt lời, Nguyệt Thanh Sơn cùng Nguyệt Thiên Mệnh cùng đi mở, nhưng Lâm Phong bóng người, nhưng vẫn lượn lờ ở Nguyệt Thanh Sơn trong đầu. Lái đi không được, đặc biệt là Lâm Phong cái kia sạch sẽ thấu triệt con ngươi. Lấy Lâm Phong loại này tuổi tác, không nên có một đôi như vậy thấu triệt con ngươi mới đúng. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.